Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779, chương 11, hung thủ chợt hiện. 4. Trung Khai Tân nói, không khỏi không thừa nhận, cái này tội phạm ngoại trừ là một người điên, càng là một cái thiên tài. Quay đầu lại nhìn, hắn từng cái phạm tội bước đều có mục. Đệ nhất lên bầm thây án kiện, hắn lựa chọn ở cửa hàng Phương Cách gạch trên đất bầm thây. Sau hai lên bầm thây án kiện, hắn trước tiên ở trên đất vẽ xong hoành tung 21 hàng phương cách. Sau đó mới đem dầm bể thi khối dựa theo phương cách cẩn thận bày ra. Lúc ấy chúng ta cho là hắn là vì tinh chuẩn hội họa kết cấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, bức họa một bức họa kia yêu cầu chính xác như vậy. Nhưng nếu như là vì làm mã hai chiều, vậy nhất định phải rất chính xác. Hung thủ cố ý đem thi thể băm rất bể, thực ra cũng là bởi vì mã hai chiều tạo thành phức tạp. Mới nghĩ tới cái này biện pháp, Đinh Tiềm chen vào một câu miệng. Bất quá như đã nói qua, những thứ này thi khối thật có thể làm mã hai chiều dùng. Dĩ nhiên, người biết mã hai chiều nguyên lý sao? Đinh Tiềm lắc đầu, Trung Khai Tân thích lên mặt dạy đời kiên nhẫn giải thích. Hung thủ sử dụng mã hai chiều kêu quick response, cũng chính là ma trận thức mã hai chiều, chính là đem số liệu ký tự đổi thành vị lưu, mỗi 8 vị một cái gõ chữ, toàn thể tạo thành một con số gõ chữ hàng ngũ. Loại này biên mã có thật nhiều ưu điểm. Một, chứa đựng số liệu số lượng nhiều, có thể bao hàm con số, ký tự, cùng tiếng Hoa văn bản đến khi hỗn hợp nội dung. 2. Không gian tỷ lệ lợi dụng cao. 3. Còn có nhất định cho sai tính, cho dù là cục bộ hư hại vẫn có thể bình thường đọc đến. Đây cũng là hung thủ có thể lợi dụng thịt vụn bể xương ở cực trong thời gian ngắn bày ra ra mã hai chiều nguyên nhân căn bản. Đây cũng là hắn trước thời hạn liền nghĩ đến. Trung Khai Tân chỉ trên màn ảnh bầm thây bính đồ, nói: hung thủ trên đất bức họa bạch tuyến phương cách nhưng thật ra là mã hai chiều ma trận nhỏ bé. Phạm vi từ 212 một hàng đến 4040 hàng đều có thể. Hung thủ lựa chọn đúng lúc là dễ dàng nhất làm ma trận. Hắn tam lên bầm thây án kiện đồ án chính là đem ma trận bên trong đối ứng QA cây số vị trí lấp đầy. Mà còn lại chống đi địa phương cũng có dùng. Ma trận phía trên tả hữu hai giác hình vuông trống không cùng tả phía dưới một góc hình vuông trống. Không kêu, vị trí dò xét đồ hình. Cùng bên cạnh, vị trí dò xét đồ hình ngăn cách phù, cùng, xác định vị trí đồ hình, đặc biệt dùng. Cho đối với mã hai chiều xác định vị trí, để cho mỗi một QA cây số vị trí giữ cố định. Mà ở phía bên phải đến gần trung gian một chút vị trí còn có một cái tiểu không vùng bị tạm chiếm. Hung thủ cũng là cố ý bỏ sót, không có bày ra đảm nhiệm Hà Đông Tây. Cái này ở ma trận trung xưng là làm cho thẳng đồ hình. Chỉ cần cách thức chắc chắn, chỉnh lý đồ hình số lượng cùng vị trí cũng liền đã xác định. Vì vậy nói, hung thủ dụng ý thực sự là thông qua 3 cái bầm thây bính đồ cho chúng ta vẽ một cái hoàn chỉnh mã hai chiều, mà ngoài mặt lại dùng một cái đơn giản đồ hình để tới mê muội chúng ta. Người này thật là một cái thiên tài. Cố Tông Trạch hồi tưởng toàn bộ vụ án, cũng không khỏi cảm khái. Đinh Tiềm đến nói không sai, người này là đem phạm tội trở thành cá nhân biểu diễn a. Từ vừa mới bắt đầu liền cho chúng ta không ngừng ra vấn đề khó khăn. Coi chúng ta là thành hắn người xem, trở thành hắn trò chơi đối thủ. Nhìn chúng ta một chút rốt cuộc có thể hay không đoán được hắn mê đề. Ta ngược lại thật muốn tận mắt chứng kiến kiến thức người này. Như vậy mê đề có phải hay không là liền giấu ở mã hai chiều bên trong? Liễu Phỉ nói, chắc là như vậy. Trung Khai Tân nói, cái này mã hai chiều là một cái liên tiếp, chúng ta chỉ cần có thể đem bầm thây bính đồ sở đối ứng mã hai chiều chuẩn xác nhất tìm ra, là có thể mở ra cái kia liên tiếp rồi. hung thủ tạm thời dùng khối thịt vụn chế tác mã hai chiều, dù sao có chút sai số. Chúng ta đang dùng máy tính làm sửa đổi, không ra ngoài dữ liệu rất nhanh thì lời nói có thể tìm được. Nói tới chỗ này, Trung Khai Tân mang theo trò chơi giọng hỏi Liễu Phỉ, "Tiểu Phỉ tỷ, ngươi không ngại đoán một chút bí ẩn này đấy có thể là cái gì?" Liễu Phỉ lắc đầu một cái, "Ta không biết, hung thủ muốn nói cho chúng ta biết cái gì chính là cái đó rồi." "Hay, một chút tham dự tinh thần cũng không có. Các ngươi những người khác nghĩ như thế nào?" Quách Dung Dung đụng lên mà nói, "Có lẽ là một người khác mê đề đây." Niên Tiểu Quang nói, "Ta cảm thấy phải là nhắc nhở tiếp theo lên bầm thây án kiện." "Phi phi, hai người miệng mắm muối, lại không thể hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút. Tổ trưởng ngươi nghĩ như thế nào?" Đỗ Chí Huân hơi chần chừ, "Ta cảm thấy được đây có lẽ là trung cực câu trả lời." Câu trả lời này ngược lại là thật mới dĩnh. Những người khác có chút sửng sốt một chút. Trung cực câu trả lời là ý gì à? Trung Khai Tân hỏi, chính là tuyên cáo vụ án này kết thúc. Hung thủ thua, nếu ta là hung thủ lời nói, ta sẽ đem ta tin tức cá nhân đặt ở liên tiếp bên trong. Có lẽ là nhất đoạn cá nhân độc thoại cũng không nói không chừng. Tại sao phải làm như vậy? Không chỉ là Trung Khai Tân, thực ra rất nhiều người cũng không quá hiểu Đỗ Chí Huân trả lời. Vì vậy hung thủ rất đặc biệt, hắn gây án ý đồ chính là đang biểu diễn, giống như cố đội trưởng lời vừa mới nói, hắn vừa coi chúng ta là thành người xem, vừa làm thành trò chơi đối thủ. Nói cách khác, chính hắn cũng tham dự vào này vụ giết người bên trong. Mỗi lần gây án cũng bất chấp nguy hiểm ở lộ thiên bầm thây. Thậm chí còn yêu cầu tìm tới người xem giúp hắn báo án. Loại này khác thường cử động mạo hiểm có thể để cho hắn cảm nhận được cực lớn kích thích. Nếu như hắn trung cực câu trả lời chính là vạch trần mình nói, như vậy kích thích là trước đó chưa từng có. Với hắn mà nói, thực ra cũng không thèm để ý mình là hay không bị bắt, mà là đầy đủ hưởng thụ loại này cực đoan mạo hiểm trí lực trò chơi mang cho hắn nhanh cảm. Đỗ Chí Huân nói ra ý nghĩ của mình, quay đầu hỏi Đinh Tiềm, ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là ngươi có ngươi xem pháp? Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ, còn chưa chờ trả lời, có người kỹ thuật viên bỗng nhiên hưng phấn hoan hô lên. Ta mở ra, trong phòng họp người sở hữu sự chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch mọi người xúm lại đến bên cạnh người kia. Kỹ thuật viên chỉ trên màn ảnh mã hai chiều đối với Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch nói. Các ngươi dùng điện thoại di động quét một chút là có thể tiến vào một cái liên tiếp bên trong. Đó là một cái diễn đàn. Đỗ Chí Huân lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat, hướng về phía cái kia mã hai chiều thượng quét một chút. Quả nhiên tự động liên tiếp đến một cái luận đàn thiếp từ bên trong. Cái kia diễn đàn là bản xứ một cái bát quái diễn đàn. Không ít người ở phía trên phát một ít minh tinh tả chân. Thiệp bên trong cơ hồ đều là nữ minh tinh. Có quốc nội cũng có Nhật Hàn. Trong đó không thiếu một ít liếm bình dùng nóng bỏng hình. Phòng trừng tới đi dạo nhân đều là treo tia. Trạch Nam, bài post tựa đề cũng đều có điểm đặc sắc. Cái gì? Ngàn năm nhất ngộ bột non cos loli, chân chơi đùa năm đen tia nữ vương, tự có thủ giấy ngươi biết, vân vân, đồng loạt nồng nặc điếu ti phong. Duy chỉ mã hai chiều liên tiếp cái này bài post nổi lên một cái hoàn toàn không dựng danh xưng, bầm thầy bính đồ, chợt nhìn thật giống như một cái ngoại quốc huyền nghi điện ảnh tên. Lầu chủ cũng không có bất kỳ giải thích, chỉ là truyền lên một cái áp xúc văn kiện bao. Phía dưới còn có mấy cái nhắn lại. Có người hỏi đây là cái gì điện ảnh. Có người hỏi mật mã là cái gì. Còn có hỏi này có phải hay không là hạn chế cấp R phiến. Nặng bao nhiêu miệng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.